Tình nhân kỵ sĩ bá đạo. Chương 51, đánh lưu manh. Góc truyện audio.com. Ngự thượng tuyền cùng đằng y chống cằm, ngồi bên cạnh truyền tống trận ngẩn người. Bọn người sát nặc muốn đến nơi này phòng chừng cũng phải mất khoảng vài ngày. Dù sao bọn họ cũng đi từ chủ thành, dọc đường đi có khả năng sẽ phát sinh vài chuyện linh tinh kéo dài thêm thời gian. Ngô, ngự thượng tuyền nhìn người đang đi trên đường cảm thấy thật mê mang. Hai ngày nay y đã xem xét rất nhiều phỉ thúy. Hơn nữa y cũng đã có đủ tiền. Không cần phải tìm phỉ thúy bán nữa. Chớp chớp mắt, y dùng tay chọt chọt đằng y bên cạnh. Nói, đằng y, chúng ta thực chiến đi. Sắc mặt của đằng y trong nháy mắt liền trở nên thật cổ quái. Vụng trộm sờ sờ eo mình. Sau đó nuốt nước miếng. Nói, ngài, đợi một thời gian nữa đi. Chúng ta trước hãy nghỉ ngơi một chút. Hắn khổ não nói, eo của hắn vừa mỏi vừa đau. Cho dù hắn có muốn thực chiến, nhưng thân thể hắn đang như thế này thì đánh như thế nào a? Ngự thượng tuyền có chút thất vọng bĩu môi. Y gần đây cảm thấy tinh thần lực của mình ẩn ẩn đã có dấu hiệu muốn đột phá ma pháp sư cấp 3. Nên y muốn thực chiến để xem có giúp được gì hay không. Đằng y sao chịu được bộ dáng ngự thượng tuyền bĩu môi làm nũng. Liền lập tức mềm lòng. Nói, cái kia, ngươi chờ ta một lát. Sau đó đứng lên nhìn xung quanh. Đi tới một cửa hàng mua quyển trục hệ quang minh. Sau đó đem quyển trục xé ra áp lên eo mình. Nhất thời liền cảm thấy eo không còn đau nữa. Hắn thở dài, về sau nhất định phải kêu Lôi Lạc khắc chế một chút. Nào có ai lại như vậy? Buổi tối đã điên cuồng một đêm còn chưa đủ, buổi sáng cư nhiên còn muốn. Cắn cắn môi, đằng y cảm thấy có chút khó chịu. Sau khi ra khỏi cửa hàng, quả nhiên nhìn thấy ngự thượng tuyền đang ngồi ở chỗ cũ. Bất quá có vài tên chiến sĩ hạ lưu đang vây y lại. Đằng y nhíu mày, hộ vệ của tiểu trấn này đi đâu hết rồi? Đằng y liền chạy nhanh qua, đẩy mấy tên chiến sĩ ra. Đem ngự thượng tuyền bảo hộ sau lưng mình, lớn tiếng nói, các ngươi làm cái gì vậy? Ngự thượng tuyền chân tay luống cuống tránh ở phía sau đằng y. Mấy người này vừa đến gần đã động tay động chân với y cũng không biết làm gì nhưng trên người có một cỗ mùi rượu nồng nặc. Khiến Nguyễn không biết vì sao lại bất tỉnh, mấy tên chiến sĩ dáng vẻ lưu manh này huýt sáo một cái. Một tên trong đó còn vươn tay ra muốn sờ khuôn mặt của đằng y, miệng còn lưu manh nói cái gì đó. Đằng y nghiêng đầu né cái móng vuốt bẩn thủi đang vươn tới. Không cẩn thận để lộ cái cổ trắng nõn ra, mấy vết hôn ngân trên đó nhất thời cũng đều lộ ra. Ánh mắt của mấy tên chiến sĩ này nhất trong nháy mắt đều trở nên âm trầm. Loại chiến sĩ đánh thuê như bọn họ, không nhất định có thể tìm được bạn lữ. Mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ đều đi tìm người để phát tiết. Cũng không có nói chuyện yêu đương. Hai tiểu pháp sư trước mắt này thoạt nhìn tuổi không lớn. Như vậy, chiến sĩ đầu lĩnh nuốt nước miếng. Hai tiểu pháp sư này vừa nhìn là biết cái gì cũng không hiểu. Vì nhóc con phía trước hình như đã có chủ. Bất quá, hai tiểu cực phẩm như vậy. Mặt sau nhất định là rất ngon. Hắn cười gian kêu đồng bọn tập hợp lại. Đem ngự thượng tuyền và đằng y vây lại, đằng y khẩn trương nuốt nước miếng. Hắn không nghĩ mình có cơ hội mang ngự thượng tuyền chạy đi. Hơn nữa, đằng y nhìn huy hiệu 4 sao màu vàng thật to trên ngực của đối phương. Không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, hắn không phải không biết lính đánh thuê đối đãi với người khác như thế nào. Nhưng là, nhịn nỗi sợ hãi trong lòng xuống. Hiện tại chỉ có thể mang theo ngự thượng tuyền chạy trước. Sau đó tìm người giúp đỡ. Năm tên chiến sĩ ngày càng vây bọn họ lại. Đằng y phát kình một cái. Sau lưng liền mọc ra một đôi cánh lửa đỏ rực rỡ. Sau đó liền mang theo ngự thượng tuyền cấp tốc bay đi. Chiến sĩ đầu lĩnh cười hắc hắc vài tiếng. Hắn còn đang lo binh lính trong trấn không lâu nữa sẽ đến. Không ngờ, hắn liếm liếm khóe miệng. Cảm thấy đêm nay mình sẽ có một đêm tuyệt vời. Đằng y mang theo ngự thượng tuyền cấp tốc bay về phía trời cao. Ở phía sau quả nhiên năm tên chiến sĩ đang đuổi theo. Đằng y khẽ cắn môi. thúc giục tinh thần lực đẩy nhanh tốc độ hơn. Tiểu trấn tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Binh lính ở vị trí trung ương và bốn góc của tiểu trấn. Vị trí hiện tại của bọn họ không gần nơi nào cả. Hơn nữa nơi này gần biên giới rừng rậm giới hạn, nếu như bị ép phải vào bên trong rừng rậm vậy thì bọn họ coi như hết đường tìm người giúp đỡ. Hắn cũng không cho rằng chỉ hai người bọn họ có thể đánh bại năm tên chiến sĩ. Huống chi trong đó còn có một chiến sĩ cấp 4, cho dù không có hắn, đội lính đánh thuê thường xuyên ra ngoài đánh giết, kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên bọn học viên cả ngày ở trong trường như bọn họ không thể so sánh bằng. Đằng y cảm thấy đây đã là tốc độ nhanh nhất của mình. Nhưng vẫn gần như bị đuổi kịp. Hơn nữa đối phương tựa hồ muốn công kích. Hai người tránh trái tránh phải. Không khỏi bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Dần dần bị ép phải bay vào rừng rậm giới hạn. Đằng y khẽ cắn môi. Tiểu ngự là ma pháp sư mộc hệ. Ở trong rừng rậm tương đối giống như ở nhà mình. Có lẽ bọn họ có thể liều mạng một phen. Đằng y cảm thấy nước mắt của mình đều muốn rơi xuống. Hắn biết vạn nhất hai người mà rơi vào tay đối phương thì sẽ có kết cục như thế nào. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, vậy thì hắn chỉ có thể lôi lạc, thực xin lỗi đằng y ở trong lòng yên lặng nói. Hắn tình nguyện đồng quy vu tận cùng đối phương cũng không nguyện để đối phương thực hiện được ý đồ. Chủ thành, lôi lạc cùng sát nặc đang thu tập hành lý thì liền ngừng tay lại. Trong lòng bọn họ đồng thời truyền đến cảm giác tim đập dồn dập. Lôi lạc khó chịu ôm ngực ngồi xuống, nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hai người đồng thời dừng việc thu thập lại, nhanh chóng hướng về phía trạm truyền tống. Vừa đi, sát nặc vừa lấy ra thông tấn khí liên lạc với ngự thượng tuyền. Một lát sau, đối phương liền nhận được, hỏi rõ ràng mọi chuyện. Hai người liền áp chế lo lắng cùng phẫn nộ trong lòng xuống bước nhanh về phía trạm truyền tống. Ngự thượng tuyền cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía đằng y, hô, đằng y, sát nặc và lôi lạc lập tức sẽ đến. Người buông ta ra, ta cũng có thể bay. Đằng y nghe lời nói của ngự thượng tuyền liền buông tay ra. Hai người không dám tách ra, vạn nhất tách ra mà bị lạc nhau. Người còn lại khẳng định cũng không dám rời đi, như vậy bọn họ liền thảm. Ngự thượng tuyền yên lặng tập trung nghĩ đến tốc độ phi hành của mình lúc trước. Nhưng không biết như thế nào mà hoài không được, y cảm thấy rất sốt ruột, không còn cách nào khác. Hai người bọn họ chỉ có thể thay nhau bay về phía rừng rậm giới hạn. Ngự thượng tuyền trong lòng thầm gọi tiểu lục kêu y nhanh chóng bay về phía rừng rậm giới hạn. Ngự thượng tuyền nghe lời lôi kéo đằng y đẩy nhanh tốc độ bay qua. Trong một lúc lơ đễnh, sau lưng liền bị một tên chiến sĩ đánh trúng, cố gắng ổn định cơ thể, chịu đựng đau đớn trên lưng tiếp tục bay đi, nhưng tốc độ cũng chậm lại, cũng may bọn họ đã gần đến nơi. Ngự thượng tuyền phát kình thêm một phen, đạp mạnh lên cây, nương theo lực mà bay về phía trước thêm một đoạn. Trước mắt bọn họ đã bắt đầu xuất hiện cây cối lưa thưa. Ngự thượng tuyền cố gắng bay tới nơi tiểu lục nói tới. Nơi đó cách chỗ này còn một khoảng không xa. Băng hồ, ngự thượng tuyền không ngừng nhớ kỹ từ này. Quả nhiên phía trước xuất hiện một hồ nước màu trắng xóa. Đáp xuống ven hồ, rốt cuộc y không nhịn đau được nữa mà quỳ rạp xuống đất hừ ra tiếng. Đằng y ôm ngự thượng tuyền ngồi dưới đất. Nhìn những người ở trên không đang nhanh chóng bay lại đây. Liền kéo ngự thượng tuyền đi tới một nơi kín đáo hơn. Xung quanh truyền đến âm thanh đối phương đang tìm kiếm. Đằng y khẩn trương ôm chặt thân thể ngự thượng tuyền. Không cẩn thận đụng trúng một nhánh cây. Nếu là bình thường thì âm thanh này cơ hồ không thể nghe thấy. Nhưng tại một nơi yên tĩnh như rừng rậm này thì quả thật có thể nghe rõ mồn một. Không kịp nghĩ nhiều, đằng y cùng ngự thượng tuyền đồng thời phát ra ma pháp. Ngự thượng tuyền bày ma pháp phòng ngự quấn quanh ở xung quanh hai người. Một tên đang đẩy bụi cỏ ra bất ngờ không kịp phòng bị đã bị hai người đồng thời đánh trúng. Ôm mắt hét to một tiếng, nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Nguyên lai, một kích kia của đằng y trực tiếp đánh trúng vào mắt đối phương. nhìn đối phương ôm mắt từ trong kẽ tay không ngừng có máu chảy xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngự Thượng Tuyền lập tức trắng bệch. Y cắn chặt môi, nhắc nhở bản thân bây giờ không phải là lúc mềm lòng. Tuy rằng y không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng y cũng biết nếu rơi vào tay đối phương hai người bọn y sẽ không có kết cục gì tốt. Không chần chờ hơn nữa, Ngự Thượng Tuyền liền phát ra vài ma pháp quấn quanh, hạ xuống người tên chiến sĩ đang nằm trên mặt đất ma pháp hạt giống thực nhân hoa. Sau đó trong nháy mắt thúc giục ma pháp đem tên chiến sĩ kia nuốt vào. Nghe âm thanh thảm thiết của đối phương, Ngự Thượng Tuyền không tự chủ mà cong khóe môi lên. Chiêu này ngay cả sát nặc cũng từng ăn đau. Huống chi là ngươi, xử lý xong tên chiến sĩ này. Nhưng đồng thời bọn họ cũng hấp dẫn mấy tên còn lại đến đây. Ngự Thượng Tuyền và Đằng Y không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đem những ma pháp công kích mạnh nhất ra sử dụng. Một tên chiến sĩ không kịp phòng bị cũng bị thực nhân hoa của Ngự Thượng Tuyền nuốt mất. Ngự Thượng Tuyền vội vàng hạ lên thực nhân bị tổn hại thêm hai vòng bảo vệ. Để đối phương không thể thoát ra, bất quá Ngự Thượng Tuyền giật mình nhận ra uy lực ma pháp của mình hình như đặc biệt lớn hơn. Hiện tại, còn lại ba tên chiến sĩ, Ngự Thượng Tuyền lùi về phía sau cùng Đằng Y đứng chung một chỗ. Nhìn ba tên chiến sĩ ở phía đối diện, không những không đi cứu đồng bạn của mình mà còn không ngừng tiến sát lại gần bọn họ. Khiến trong lòng bọn họ càng cảm thấy chán ghét. Những người này vì bản thân có thể dễ dàng bán đứng đồng bạn của mình. Sắc mặt của Đằng Y có chút tái nhợt, ma pháp vừa nãy là ma pháp hắn nắm chắc nhất, tuy rằng uy lực rất lớn, nhưng cũng cực kỳ hao tốn tinh thần lực, hiện tại hắn đã cảm thấy có chút quá sức, Ngự Thượng Tuyền đem Đằng Y bảo hộ ở phía sau mình. Trong đầu không ngừng gọi Tiểu Lục, cuối cùng cũng có hồi âm, Ngự Thượng Tuyền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thiếu chút thì ngã sụp xuống đất, y ôm eo Đằng Y dựa vào thân cây ở sau lưng. Nhẹ giọng ở bên tai Đằng Y nói không cần lo lắng. Đằng Y tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm, cùng Ngự Thượng Tuyền lặng lẽ thay đổi vị trí một chút. Để Ngự Thượng Tuyền thoải mái dựa vào người mình, ba tên chiến sĩ nhìn hai người hữu khí vô lực không thể nhúc nhích. Trong lòng âm thầm cảm thán hai tiểu ma pháp sư này thật đúng là ương ngạnh. Nhưng đồng thời lại cảm thấy tính tình cứng rắn như vậy ngoạn mới càng thêm kích thích. Làm bọn chúng cảm thấy càng hưng phấn không thôi. Ngự Thượng Tuyền trong lòng cũng không để ý chúng. Khi ba tên tiến gần lại thì tính thả ra một pháp nữa. Nhưng còn chưa kịp ra tay. Trong nháy mắt ba tên kia đã đứng im không thể động đậy. Cùng lúc đó, trong đầu Ngự Thượng Tuyền truyền đến thanh âm dương dương tự đắc của Tiểu Lục. Chủ nhân, ba tên hỗn đản này đã không thể động đậy, chừng ba ngày sau bọn họ mới có thể hóa giải. Vậy, còn hai tên kia thì sao? Ý y là chỉ hai tên chiến sĩ bị nhốt bên trong thực nhân hoa. Tiểu Lục nói nhất định sẽ ngăn bọn chúng lại, lúc này Ngự Thượng Tuyền mới có thể thả lỏng dựa vào thân cây từ từ tụt xuống đất. Thở ra một hơi, túm túm quần áo Đằng Y, nói. Đằng Y không sao rồi. Bọn họ đã bất động rồi. Đằng Y nhìn bọn chúng. Quả thật bọn chúng đứng đó không nhúc nhích ngay cả nói chuyện cũng không thể. Mới thở phào một hơi, ngồi bệt xuống đất, Đằng Y dựa vào bên người Ngự Thượng Tuyền. Làm cho Ngự Thượng Tuyền xoay qua. Nói, Tiểu Ngự, thương thế của ngươi không có việc gì chứ? Tên chiến sĩ cấp 4 kia tuy rằng đã nương tay, nhưng dù sao đây cũng là thực lực chiến sĩ cấp 4. Sao có thể không có việc gì được, Ngự Thượng Tuyền lúc này mới cảm thấy sau lưng đau rát. Lại cảm thấy cả người dính không thoải mái, vươn tay ra sờ sau lưng, trong nháy mắt cả tay liền đầy máu, nhất thời nước mắt liền rơi xuống, thật là đau muốn chết à, sát nạc. Sát nạc, sát nạc ngươi ở đâu? Ngự Thượng Tuyền nhịn không được mà cảm thấy ủy khuất. Trong khoảng thời gian này y được sát nạc sủng trong lòng bàn tay nào phải chịu ủy khuất như thế này. Y vừa kêu như vậy, Đằng Y cũng nhịn không được mà đỏ hồng hai mắt, nhớ tới Lôi Lạc, trong lúc nhất thời, hai người đều muốn khóc lên, đồng thời kêu tên nam nhân nhà mình. Sát nạc, Lôi Lạc, Sau đó, ngay lúc nước mắt hai người muốn bạo phát, thì phía sau ngự thượng tuyền vang lên thanh âm của Sát Nặc. Ta ở đây, cơ hồ cùng lúc đó. Phía sau Đằng Y cũng vang lên thanh âm lo lắng cùng phẫn nộ của Lôi Lạc. Hiện tại mới biết khóc, hai tiểu hài tử nghe được thanh âm của gia trưởng nhà mình. Liền ngốc ngốc nhìn qua, sau đó rốt cuộc không nhịn được mà oa oa khóc lên. Cách chương.